Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, uống mấy cân rượu giả. Nào đó quốc gia chứ danh âm nhạc học viện. Nam sinh ký túc xá. Đã nửa tháng, ta còn có cơ hội trở lại nguyên lai thế giới sao? Hà Nhiên nằm ở trên giường, không báo hy vọng mà lầm bầm một tiếng. Hắn xuyên qua, hồn xuyên tới cái này say rượu sau đột tử tại trường học sinh viên trên người. Nơi này hết thảy cùng địa cầu bên trên tựa hồ không có gì khác nhau. Sinh hoạt, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, văn hóa đều không sai biệt lắm. Thậm chí Hà Nhiên cũng đã dần dần thói quen nơi này sinh hoạt hàng ngày. Thật giống như chỉ là đổi một tòa thành thị giống như. Nhưng mà cuối cùng còn là biết hoài niệm cố hương a. Hà Nhiên, cùng phòng Thiệu Hải Dương hướng hắn hô một tiếng, nhanh chóng đi thao trường rồi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy ta vãn tình nữ thần. Nhìn ngươi cái kia hoa si sức lực. Hà Nhiên bĩu môi, nói cho ngươi, Đường vãn tình trường cấp 3 cùng ta một cái lớp. Thật giả, lừa ngươi làm gì? Ta cùng nàng đều là âm nhạc học viện trường trung học phụ thuộc. Bạn cùng lứa tuổi, ha ha. Ngươi hoàn hảo ý tứ nói bạn cùng lứa tuổi. Ngươi 23 vẫn chưa hoàn thành tốt nghiệp. Nhân gia 23 đều là giới ca sĩ đại minh tinh. Ngoặc kép, Hà Nhiên trợn mắt chừng một cái. Không tiếp, tuy rằng người so với người giận điên người. Nhưng hắn 23 tuổi không có tốt nghiệp. Chỉ là vì chờ hắn ưa thích cái kia nữ hài. Đương nhiên, đây là nguyên chủ làm. Không phải Hà Nhiên. Đến mức cái này Đường Vãn Tình, xác thực cũng là kỳ tài, 19 tuổi chính thức phát hành tờ thứ nhất đĩa nhạc. Sau đó liền đỏ, một lần là nổi tiếng minh tinh có không ít, khó được chính là một mực hồng như vậy đi xuống. Nhưng mà Đường Vãn Tình làm được, nàng tại giới âm nhạc thượng bày ra cực kỳ kinh người sáng tác thiên phú. Phát hành mỗi một chương album đều có truyền sướng độ cực lớn đứng đầu ca khúc. Tại Hà Nhiên nhìn tới, nàng sáng tác năng lực quả thật liền là dị giới bản Chu Kiệt Luân. Xuất đạo 4 năm, đã bắt đầu mở sân thể dục lưu động buổi hòa nhạc. Đặt cơ sở đều là 3 vạn người tràng quán. Đường Vãn Tình cũng là âm nhạc học viện đi ra học sinh. Tuy rằng lúc trước chỉ đọc 1 năm liền phát ra đĩa nhạc xuất đạo. Nhưng mà nơi này rốt cuộc coi như là nàng trường học cũ. Hôm nay là minh tinh kỷ niệm ngày thành lập trường. Cho nên nàng tới, trừ nàng bên ngoài, còn có cái khác không ít theo trường học đi ra minh tinh. Ngày mai là trong trường kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Do trường học học sinh tổ chức biểu diễn tiết mục. Hà Nhiên đứng dậy đi giày, ký túc xá một nhóm 4 người liền hướng thao trường đi đến. Vừa đi vừa thổi nghiêu phê, đi tới, Hà Nhiên bên cạnh Thiệu Hải Dương đột nhiên nhìn chằm chằm điện thoại nhíu mày. Biểu tình hơi có chút kinh ngạc, như là thấy cái gì, đáng sợ, đồ vật, ngươi cái tên này như thế nào a? Hà Nhiên cười, đột nhiên cố ý đánh xuống hắn bờ mông. Thiệu Hải Dương cả kinh, vô ý thức thối lui thân thể, nhìn về phía Hà Nhiên biểu tình càng sợ hãi. Ngươi, đây là như thế nào? Thấy được hắn phản ứng, Hà Nhiên có chút mộng. Khục, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc. Ta trước, đi trước một bước, Thiệu Hải Dương nói xong, kéo lấy bên cạnh tiểu đồng bọn vội vàng chạy đi. Hà Nhiên vẻ mặt không giải thích được. Nhìn về phía bên cạnh cái kia chưa có chạy cùng phòng. Hắn như thế nào? Ếch, ngươi xem xuống lớp học WeChat quần. Cùng phòng Lưu Hàn nói. Hà Nhiên sững sờ một cái. Vội vàng mở ra điện thoại. Cái kia Hà Nhiên cư nhiên là gay. Không thể nào. Không có lửa làm sao có khói nha. Hiện tại toàn trường cũng đã truyền khắp. Trách không được hắn đánh cái lỗ tai đâu này. Hiện tại vừa nghĩ, cảm giác hắn thật gay gay nha. Hà Nhiên mộng bức, ta chính là gay, ta mình tại sao cũng không biết đâu này. Lại nói, đánh cái lỗ tai liền đều là gay sao? vậy thế giới này thượng gay đã có thể quá nhiều. Huống hồ cái này lỗ tai cũng không phải ta đánh a. Lúc ta tới lúc đã có. Trách không được cái này ra hỏa lão ưa thích cào ta đáy quần đâu này. Mẹ nó, nhưng hắn đều truy đuổi Lâm Chỉ Giao hơn 2 năm nha. Đây là trong trường học cũng biết sự tình đi. Người đây cũng không hiểu sao. Hắn biết Lâm Chỉ Giao không thích hắn. Làm như vậy nhất định là vì che giấu hắn là cái gay a. Có mấy người bình thường biết truy đuổi một người hơn 2 năm. Vừa nói như vậy, thật sự có khả năng a. Ngoặc kép, nhìn xem quần bên trong những người này bát quái. Hà Nhiên triệt để vô ngữ. Không chỉ mình không phải là gay, nguyên chủ cũng là khác phái hướng nam nhân, tuyệt không là đồng tính luyến. Đây rốt cuộc là ai trong trường học tạo loại này sao? Nghĩ đến vừa rồi Thiệu Hải Dương phản ứng, Hà Nhiên đáy lòng cũng minh bạch. Bọn họ nhất định là thấy được cái này lời đồn. Hơn nữa chính mình vừa vặn còn đánh hắn bờ mông. Trách không được đem hắn dọa thành như vậy. À như vậy, không cần để ý biết bọn họ. Không sao, ta lưu lại bồi bồi ngươi. Lưu Hàn nhẹ nhàng than thở một tiếng. Động tình mà nhìn qua hắn. Nghe Lưu Hàn cái kia đột nhiên buồn nôn xưng hô. Nhìn xem hắn cái kia có chút thâm tình ánh mắt. Hà Nhiên cúc hoa căng thẳng, vội vàng chạy, không có ý tứ huynh đệ, ta còn có chút việc. Một đường chạy đến nhìn không thấy Lưu Hàn, Hà Nhiên mới thở hổn hển dừng bước lại. Hoàn hảo hiện trong trường học người đều tại thao trường bên kia. Trong sân trường địa phương khác ngược lại là rất im lặng. Hà Nhiên lập tức tại lớp học quần bên trong làm sáng tỏ. Ta không phải gay. Đây là ai tạo đến giao a? Ha ha, người trong cuộc ra tới cay. Vậy ngươi giải thích một cái này chương. Tấm ảnh, Hà Nhiên tập trung nhìn vào. Trong hình hắn cùng Lưu Hàn tại trong sân trường nắm tay. Hà Nhiên vẻ mặt mộng bức, sau đó một hồi run rẩy. Cư nhiên là Lưu Hàn. Nhất định là hắn dắt đến ta. Cái này là lúc nào tấm ảnh? Ta như thế nào cũng không biết. Huống hồ coi như nói giỡn dắt ra tay liền là gay sao? Các ngươi nữ sinh cũng không thường xuyên tay trong tay. Ai nói các ngươi là hoa bách hợp? Ha ha ha, yếu ớt vô lực giải thích. À như vậy đừng kích động. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng ngươi. Hà Nhiên, vì sao người trong cuộc làm sáng tỏ các ngươi đều không tin? Hết lần này tới lần khác phải tin tưởng lời đồn. Phẫn nộ. Phẫn nộ, bởi vì người trong cuộc ra tới làm sáng tỏ, cuối cùng đều bị thạch trùy nha. Hà Nhiên đóng lại lớp học quần, cũng không cùng bọn họ kéo, càng nói bọn họ càng mạnh hơn. Bất quá trừ lớp học quần, bao gồm chính mình thêm đến cái khác mấy cái trường học xã đoàn quần. Cũng đang thảo luận chuyện này, thật đúng là toàn trường người cũng biết, ngay sau đó. Một cái mời hắn thêm quần tin tức tới đây. Quần danh xưng chính là Bằng Thành Nam cùng nhau giao lưu quần. Ngoặc kép, Hà Nhiên thở sâu, xoắn suýt bắt đắc dĩ mà thu hồi điện thoại. Hiện tại cũng không thể đi thao trường nhìn đường vãn tình. Nếu như đi vào trong đó, tuyệt đối bị một đám người vây quanh chê cười. Mặc kệ bọn hắn chính là nói giỡn. Còn là thật cảm giác mình có gây khuynh hướng. Cái này đều rất khó khăn đỉnh. Thế nhưng mà là ai tạo đến giao đâu này? Hà Nhiên suy nghĩ hồi lâu. Đều không có cái gì đầu mối. Cứ như vậy, trên bãi tập náo nhiệt không dứt. Hà Nhiên cái này một bên cô đơn. Không biết bao nhiêu lâu. Hà Nhiên điện thoại đột nhiên vang. Là cái số xa lạ. Uy, Hà Nhiên tính thăm dò nói một tiếng. Ngươi hảo, chính là Hà Nhiên sao? Đối diện truyền tới một thanh thúy không linh thanh âm nữ nhân. Ta chính là, ngài là, Hà Nhiên hơi nhíu xuống lông mày. Trung Quy cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Ếch, ta tìm ngươi có chút việc, nếu như có thể nói. Phiền toái ngươi bây giờ đi trường học đối diện với góc ngải phong khách sạn 1210 phòng. Đến lúc đó ngươi liền biết ta là ai. cái này, tại trong tửu điếm, ta có thể đối với ngươi làm cái gì nha? Đối diện người nhẹ giọng cười nói, chẳng qua nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không ép ngươi, hết thảy đều xem duyên phận. Hà Nhiên nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí, tốt, ta bây giờ đi qua, ta chờ ngươi, chấm dứt trò chuyện sau. Hà Nhiên liền hướng phía ngoài cửa trường đi đến, sau đó đến 1210 cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Xin hỏi ngài là, trong phòng truyền ra một nữ nhân thanh âm. Hà Nhiên, tiếng nói hạ xuống mấy giây, răng rắc, một tiếng, cửa mở, trong phòng người là Đường Vãn Tình, nàng mặc lấy bạch sắc váy dài, khuôn mặt sơ lược làm phấn trang điểm, dáng người cao gầy thướt tha, nàng ngũ quan mười phần tinh xảo, cái kia thanh tịnh con mắt, cong cong lông mày, thật dài lông mi rất là động lòng người. Lại dẫn một chút trong trẻo lạnh lùng khí chất, không hổ là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần a. Đã gặp nàng, Hà Nhiên cũng không như thế nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã cảm thấy trong điện thoại thanh âm như nàng, muốn nói ngoài ý muốn, đại khái cũng là giật mình nàng nhan giá trị cư nhiên có thể đánh như vậy. Trong hiện thực cũng là xinh đẹp như vậy, chỉ là hắn khó giải nữ nhân này tìm chính mình làm cái gì? Hai người căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Mời vào, Đường Vãn Tình rất có lễ phép nói một tiếng. Sau đó đóng cửa lại. Ta còn nhớ rõ ngươi. Chúng ta chính là trường cấp 3 đồng học. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi cũng đừng nói giỡn. Lớp chúng ta đoán chừng không có ai không nhớ rõ ngươi. Đường Vãn Tình cười cười. Ngươi có thể đem điện thoại cho ta một chút sao? Hà Nhiên sững sờ một cái. Làm cái gì? Đường Vãn Tình cũng rất thẳng thắn. Bởi vì ta sẽ xử lý nói tương đối trọng yếu. Cho nên, lo lắng ngươi ghi âm cái gì? Nghe vậy, Hà Nhiên cũng không có đang nói cái gì. Đưa điện thoại di động đặt ở trên giường. Đường Vãn Tình cầm lên điện thoại kiểm tra một cái. Mới dơ lên sáng long lánh con người nhìn qua Hà Nhiên. Thần sắc cũng hiển lộ nghiêm túc lên. Ta bây giờ còn thời gian đang gấp. Liền cùng ngươi nói thẳng. Ân, Hà Nhiên gật đầu. Hắn khẩu vị bị nghiêu vô cùng khó chịu. Đường Vãn Tình cũng không có lại nói quanh co. Nói thẳng, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Phốp, Hà Nhiên suýt nữa phun ra. Ngươi đây là uống mấy cân rượu giả a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.